Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, tính toán biện chương Hàn Toại. Mấy ngày gần đây, Lã Bố bỗng nhiên triệu tập đại quân tại trước thành kiến tạo thang mây, tiễn xe chờ công thành thiết bị, xem ra thực sự làm công thành làm chuẩn bị. Cái này khiến biện chương cùng Hàn Toại không khỏi khẩn trương lên. Thế nhưng là, cái này Lã Bố tổng cộng chỉ có 3 vạn đại quân, mà bọn hắn liên quân thế nhưng là có 7, 8 vạn. Cái này Lã Bố làm sao dám dùng chỉ là 3 vạn đại quân đến công thành. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, nhưng là Lã Bố từng lượng tạo ra đủ loại kỳ tích. Biện chương cùng Hàn Toại không dám khinh thường Lã Bố, cho nên rất mấy ngày gần đây, làm lấy chu đáo chặt chẽ phòng thủ công việc. Các binh sĩ chính đang bận rộn đem gỗ lăn, mũi tên, hòn đá các loại vật phẩm vận chuyển đến trên tường thành. Biện chương cùng Hàn Toại mỗi ngày đều sẽ đạp lên thành tường tuần thú, thăm dò phe mình phòng thủ yếu kém điểm. Thành nội binh sĩ chia 3 tổ tại trên tường thành tuần tra, thay phiên nghỉ ngơi, coi như nghỉ ngơi binh sĩ, vẫn là gối giáo chờ lượng, binh khí bất cách thân, tùy thời chuẩn bị vùi đầu vào chiến đấu, nhất là đến ban đêm. Trên tường thành cắm đầy bó đuốc, đem thành nội ngoài thành chiếu xạ giống như ban ngày, bởi vì Lã Bố đại quân, thế nhưng là từng có 300 người liền đánh vào qua có 3.000 người phòng thủ Cao Lăng thành tiền lệ. Bọn hắn không thể không phòng chuẩn bị, nhưng là số ngày trôi qua, Lã Bố đại quân kiến tạo một chỗ công thành khí cụ, nhưng từ đầu đến cuối không có công thành. Cái này không thể không khiến biện chương cùng Hàn Toại hồ nghi. Lã Bố rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn đến cùng có tấn công hay không a? Mấy ngày nay, thủ thành tướng sĩ thế nhưng là bị làm tinh bì lực tẫn, tinh thần vô cùng khẩn trương. Đúng lúc này, biện chương cùng Hàn Toại bỗng nhiên đạt được báo cáo. Ngay tại mấy ngày nay, Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ thế mà đều bị Mã Đằng chỗ hợp nhất. Ta thao ngươi 7 cậu mỗ mỗ. Biện chương cùng Hàn Toại khí mặt đều tái rồi. Đến lúc này, biện chương cùng Hàn Toại làm sao không rõ ràng, Lã Bố kiến tạo khí giới công thành chỉ là cái ngụy trang. Kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không có công thành chuẩn bị. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, thuần túy chính là vì giúp Mã Đằng đánh yểm trợ thôi. Hàn Toại nhịn không được đằng đằng sát khí nói ra, như thế xem ra, Mã Đằng đã cùng Lã Bố cấu kết đến một chỗ, cần không thể tha cho hắn. Bên cạnh Quy Tắc là lắc đầu nói, này cũng chưa hẳn, bằng vào ta ý kiến, cái này chỉ sợ chỉ là Lã Bố kế sách mà thôi. Lã Bố cố ý kéo lấy chúng ta, để Mã Đằng đem Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ hợp nhất. Dạng này, thế tất gây nên chúng ta không vui, từ đó dẫn phát chúng ta nội đấu, mà hắn thì có thể từ đó ngư ông đắc lợi, cho nên chúng ta ngàn vạn không thể lên bọn hắn cái bẫy. Nghe được biện chương, Hàn Toại cũng tỉnh táo lại, không khỏi thở dài, hiện tại tình cảnh của bọn hắn đã rất nguy hiểm, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng Mã Đằng. Tất yếu phải đề phòng Mã Đằng. Mà nếu như Mã Đằng thật cùng Lã Bố có cấu kết, kia tình cảnh của bọn hắn liền càng thêm không ổn. Coi như Mã Đằng không có cùng Lã Bố cấu kết, nhưng là cũng chưa chắc không có hại bọn hắn chi tâm. Dù sao Bắc Cung Bá Ngọc thế nhưng là hắn giết chết. Hiện tại Mã Đằng hợp nhất Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ, nếu như không giết hắn vì Bắc Cung Bá Ngọc báo thù, đối Bắc Cung Bá Ngọc thuộc cấp cũng không cách nào bàn giao. Chờ Mã Đằng hợp nhất xong Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ về sau, Lã Bố ở ngoài thành đại quân cũng không ở bên ngoài lắc lư, trực tiếp rút quân về doanh. Về sau, Lã Bố không khỏi hướng về phía Quách Gia hỏi, Phụng Hiếu, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như biện chương cùng Hàn Toại từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra, liền coi như chúng ta cùng Mã Đằng liên hợp lại, chỉ sợ cũng rất khó công phá bọn hắn a. Lã Bố đại quân, coi như cùng Mã Đằng đại quân chung vào một chỗ, sau Biện Trương cùng Hàn Toại quân đội cũng nhiều không có bao nhiêu. Nếu như khai thác công thành chiến, tử thương thảm trọng không nói, có thể đánh hạ thành trì khả năng phi thường nhỏ. Đồng thời Mã Đằng phương diện mới vừa vặn thu phục Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ, quân tâm không nghe thấy, sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ. Mấu chốt nhất một điểm chính là Mã Đằng cùng Lã Bố mặc dù nói là liên quân, nhưng là song phương lẫn nhau không tín nhiệm, tuyệt đối không thể có thể toàn lực công thành. Quách Gia không khỏi tính trước kỹ càng đối Lã Bố nói ra: "Chúa công, bước kế tiếp chúng ta có thể chia hai bước đến đi. Thứ nhất chính là chúng ta cấp Biện Trương cùng Hàn Toại một kiếp cầm thiêu hủy chúng ta lương thực cơ hội. Cái thứ hai chính là nghĩ trăm phương ngàn kế thiêu hủy Biện Trương cùng Hàn Toại kho lúa." Nghe Quách Gia, Lã Bố nhãn tình lượng lên, không khỏi hỏi: "Úp, Phụng Hiếu đã có kế hoạch sao?" Quách Gia mười phần tự tin đối Lã Bố nói ra: "Chúa công, hiện tại Biện Trương cùng Hàn Toại khẳng định ý thức được chúng ta đã cùng Mã Đằng liên hợp, chí ít cũng có mờ ám. Đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, liền xa vào đến mười phần tình cảnh nguy hiểm. Ta nghĩ bọn hắn giờ phút này khẳng định phi thường hy vọng nhìn thấy chúng ta lui quân. Như vậy, bọn hắn liền có thể rảnh tay, trước tiên đem Mã Đằng giải quyết hết. Mà chúng ta lui quân, chỉ có thể là bởi vì lương thảo không đủ. Nếu như lúc này chúng ta có số lớn lương thảo vận đưa tới, Chúa công coi là Biện Trương cùng Hàn Toại sẽ làm thế nào?" Lã Bố nhãn tình lượng lên nói ra: "Bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem chúng ta vận đưa tới lương thảo cấp thiêu hủy." Quách Gia gật đầu nói ra: "Không sai, nếu chúng ta dùng 3.000 binh mã vận lương, như vậy Biện Trương cùng Hàn Toại ít nhất phải dùng 7.000-8.000 thậm chí hơn vạn quân đội trước đến tập kích. Chúng ta có thể bày ra mai phục, thừa cơ đem binh mã của bọn họ ăn hết." Nghe được Quách Gia kế hoạch, Lã Bố không khỏi liên tục gật đầu: "Không sai, kế hoạch này đích thật là tuyệt không thể tả, thậm chí còn không sợ Biện Trương cùng Hàn Toại không mắc câu. Bởi vì nếu như phe mình lương thực thật liên tục không ngừng vận đưa tới, phía đối diện Trương cùng Hàn Toại tới nói, là kiện phi thường muốn mạng sự tình. Nếu như bọn hắn không xuất kích, không khác mãn tính tự sát. Tin tưởng Biện Trương cùng Hàn Toại nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà Biện Trương cùng Hàn Toại là biết mình đội ngũ sức chiến đấu. 3.000 vận lương binh, bọn hắn phải dùng thêm ra gấp đôi thậm chí nhiều hơn binh lực mới có thể đối phó. Chỉ cần có thể ăn hết Biện Trương cùng Hàn Toại cái này 7.000-8.000 thậm chí hơn vạn tập kích đội ngũ, chẳng khác nào tiêu diệt hết bọn hắn không sai biệt lắm 1/6 binh mã. Đôi này Biện Trương cùng Hàn Toại tới nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng thương." Lã Bố không khỏi hỏi lần nữa: "Phụng Hiếu, mượn cơ hội này tiêu diệt bọn hắn một bộ phận thực lực dễ dàng, thế nhưng là như thế nào mới có thể thiêu hủy bọn hắn lương thực đâu?" Tại Lã Bố xem ra, đây là khó khăn nhất một điểm, thật không rất dễ dàng làm được. Quách Gia mỉm cười nói ra: "Chúa công, chúng ta không phải cùng Mã Đằng liên quân sao? Tiêu diệt Biện Trương cùng Hàn Toại sinh lực quân sự tình, từ chúng ta tới làm, như vậy thiêu hủy bọn hắn lương thực sự tình, liền giao cho Mã Đằng tướng quân đến làm xong." Nghe Quách Gia kế sách về sau, Lã Bố không khỏi liên tục gật đầu: "Quân sư thật sự là quá xấu, đầy mình ý nghĩ xấu. Bất quá bản tướng quân thích chế định kế sách hay về sau." Quách Gia bắt đầu phái người và Mã Đằng bắt được liên lạc. Mã Đằng biết được Quách Gia kế hoạch về sau, cùng Bàng Đức thương nghị một phen, cuối cùng cảm thấy thiêu hủy Biện Trương cùng Hàn Toại lương thực muốn so tiêu diệt đội ngũ của bọn hắn lại càng dễ. bởi vậy cũng đáp ứng Hạ Quách gia yêu cầu, mà Quách gia toàn quyền phụ trách kế hoạch này, làm lên mai phục chuẩn bị. Đầu tiên, Quách gia thay Biện Trương cùng Hàn Toại suy nghĩ, thay bọn hắn tìm tới một cái tốt nhất tập kích lương thực địa phương. Sau đó theo nơi này làm trung tâm, chuẩn bị bố trí trùng điệp mai phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.